Chương 66, Trưởng quản hư vô thần linh. Chương 66, Trưởng quản hư vô thần linh xỉn kỳ theo có 6 cánh đong đưa, dần dần lên tới cao không chi trùng, bát xích kính trôi nổi tại trước người, chậm rãi chuyển động, khiến người ta không dám buông lỏng chút nào bát xích kính. Làm này phương quốc độ ba đại thần khí một trong, có đem tất cả không phải vật lý công kích phản đạn lực lượng, đương nhiên, cũng không phải là hết thể công kích đều có thể tùy ý phản đạn, làm sức mạnh lớn vô cùng cái này cái gương thừa nhận cực hạn lúc, cũng tự nhiên. Sẽ đánh vỡ nó tả kệ mỉ cả rủ chỉa dơ lên trường đao, tụ tập lực lượng, không đánh phá cái gương, căn bản ngay cả xỉn kỷ thân thể đều không gặp được mà lưỡng nghi lạc cũng là dù bận vẫn đung dung. Đối với thanh kia bố đâu ngự hồn đến là có chút hứng thú, chỉ là thể bị động kỹ năng, thả ra lực lượng đều nhanh vượt qua mình đối với quân lớn ma pháp. Đương nhiên, cái này sợ rằng chỉ là bởi vì thao túng nó đúng tạ kệ mỉ cả rủ chìa mà thôi. Xỉn kỳ này mặt bát xích kính lưỡng nghi không không không rơi tuy là hứng thú lớn hơn. Nữa, bất quá hắn biết, nếu là mình mượn tới nói, xỉn kỳ căn bản cũng sẽ không suy nghĩ là có thể cho mượn chính mình. Cho nên lưỡng nghi lạc ngược lại đem lực chú ý đặt ở thanh kiếm kia trên, ngược lại đánh xong sau cũng có thể đi tìm xỉn kỳ mượn tới tham mưu một phen. Bất quá lúc này xỉn kỳ cũng là không để cho tạ kệ mỉ cả dù chia bất cứ cơ hội nào, chỉ thấy nàng như vạn vật chi chủ, đứng trên không trung, hai tay lập tức, theo động tác của nàng, nàng không gian bốn phía bắt đầu rồi bất quy tắc vạn. Vèo, từng cái phảng phất lô đen vậy kỳ điểm xuất hiện, đem không gian vặn vẹo nghiền ép, hóa thành vô số quỷ dị cầu hình, những thứ này cầu hình nhìn không ra nhan sắc, ngay cả ánh mắt đều có thể cho cự tuyệt, khiến người ta khán bất chân thiết, hư vô lực lượng tràn ngập toàn bộ phía chân trời. Xỉn kỳ trắng nón cánh tay nhẹ nhàng vung, vô cùng hư vô chi cầu từ trên trời giáng xuống, đập rơi xuống chư thần quần lạc trong, không có có bất kỳ thanh âm nào, vô ảnh vô hình, vô thanh vô tức, hình cầu. Đúng phải tất cả đều hóa thành lúc ban đầu hư vô, vô luận bất kỳ vật chất, tinh thần, cảnh giới, ở cái này lực lượng trước mặt đều là phá nát bất kham không có tiếng kêu rên, bởi vì đang phát ra những thanh âm này trước cũng đã biến mất, không có bất kỳ thần minh có thể ngăn cản cái này cường đại một kích. Đồng thời, xỉn kỳ động tác cũng không có đình chỉ, làm ạ mạ tệ ra tượng trưng, mặt trời hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, trong đó mang theo vô thượng thánh khiết, không có cuối cùng tín ngưỡng chi. Lực hội tụ thành thương hạ cụ thánh viêm. Đó là cái này hỏa diễm cũng không có thiêu đốt, mà là tụ tập cùng một chỗ, theo xỉn kỳ xuề bàn tay ra, cánh tay trước người, biến thành sỏ xuyên qua thiên địa ma pháo theo xỉn kỳ động tác, dường như ngất trời quang trụ, đi phía trước bình gì lấy, hết thể bị ma pháo đánh trúng thần minh đều hóa thành bụi bậm, này đạo kinh thiên động địa ma pháo, gần giống như trên mặt đất thổi mạnh long quyền phong, như chậm thật mau di động, ma pháo trong vang, tung tóe hỏa diễm. Để vô số thần minh không ngừng kêu thảm thiết thánh viêm ma pháo quát mắng đất trời, vô tận hư vô bao trùm tất cả, toàn bộ cao thiên nguyên đều lâm vào điên cuồng hải dương, khổng lồ kia uy thế để thần minh cũng không mở mắt nổi, chói mắt ánh sáng để thần minh cũng lâm vào ngẩn ngơ ánh sáng của mặt trời huy chiếu sáng tất cả, khi toàn bộ cao thiên nguyên đều bị bao phủ sau đó, đây hết thể cảnh tượng liền đột ngột tiêu thất mặt biển đã rơi chậm lại, toàn bộ phản loạn thần. Minh sở đứng yên địa phương đều biến thành khanh khanh hoa hoa dáng vẻ, đó là tự nhiên tuyệt đối không còn cách nào hình thành kỳ dị quang cảnh vừa mới còn uy thế 10 phần hơn vạn thần minh, ở xỉn kỳ một kích phía dưới, liền hầu như tử trận 99%, còn dư lại cũng là linh linh tán tán, hai chân run lên này thần minh tụ tập cùng một chỗ thậm chí ngay cả lực lượng của chính mình chưa từng phát huy được, liền bị xỉn kỳ xóa đi, IAE nói thay mặt làm đầu lĩnh thần minh một trong, cũng bị một kích này hoàn toàn tiêu diệt. Tạ kệ mì nạ cả tạ nổ mì cổ tỏ trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hai chân đã không nghe chỉ huy, không còn cách nào hành động, chỉ có tạ kệ mì cả dù chỉ xem ra không có gì đại sự, thế nhưng cũng là thở phì phò lưỡng nghi lạc không gì sánh được sợ hãi than nhìn xỉn kỳ liếc mắt, như nở dê cao y na y thần mình ngay cả mình năng lực chưa từng biểu diễn, cứ như vậy bị giết, xỉn kỳ vừa rồi một kích kia lực lượng, có thể uy thế lưỡng nghi lạc cũng có thể làm được. Thế nhưng cái loại này lực tàn phá kinh khủng, ngay cả lưỡng nghi lạc cũng tự vấn có chút khó. Tạ kệ mỉ cả dù chỉ lần nữa nắm chặt trường đao, lần này ở cũng không dùng cái loại này khoảng cách xa phương thức công kích, mà là dường như võ sĩ một dạng vọt tới. Xem ra hắn cũng biết, xin kỳ căn bản sẽ không cho hắn thời gian tích góp từng tí một đầy đủ lực lượng tới đánh bại bát xích kính phòng ngự. Xin kỳ quanh thân này hư vô pháp cầu xuất hiện lần nữa, chúng nó di chuyển nhanh chóng lấy, giao thoa lấy quỹ tích ngăn cản Tạ Kệ Mị Cạ Rủ Chìa Bố Đô. Ngự hồn, thần kiếm cùng pháp cầu va vào nhau, phát sinh tư tư khủng bố thanh âm, cái này pháp cầu tuy là lợi hại, thế nhưng cũng vô pháp đơn giản sẽ đem thần khí phá hư bất quá lượng nghi là biết, nếu như dài như vậy lâu xuống phía dưới, cho dù là bố đâu ngự hồn, cũng sẽ bị xỉn kỳ cái này vô căn cứ ngưng tụ hư vô chi lực cắt đứt. Tạ Kệ Mị Cạ Rủ Chìa mặc dù có cường đại gần người chiến đấu năng lực, nhưng đúng căn bản không gần được xỉn kỳ thân, chỉ có thể ở nơi đó cùng xỉn kỳ phòng ngự biện pháp. Làm liều chết vật lộn xỉn kỳ nhữ như mày, tựa như không hài lòng loại tình huống này, một cái cánh phiến đến, Tạ Kệ Mị Cạ Rủ Chìa một cái không phải cẩn thận đã bị đánh trúng, dường như ra khỏi nòng pháo đạn, trong nháy mắt bay ra ngoài, thế nhưng một kích này tự nhiên không còn cách nào đem vị này thần minh đánh bại, hắn giống giận lần nữa cất bước ra, trong tay thần khí lôi đỉnh quấn quanh. Dĩ điểm phá diện, biến thành nhất bén nhọn trường mâu xỉn kỳ giơ tay lên, trước tàn sát bừa bãi vô địch ma. Pháo xuất hiện lần nữa lưỡng nghi lạc không biết tương lai gió thấy mùi thơm ma pháo mạnh bao nhiêu, thế nhưng xỉn kỳ ma pháo đã sợ người tới cực hạn hỉ gì gì hạ cụ hỏa diễm lần nữa phun ra, cùng Tạ Kệ Mị Cạ Rủ Chìa đụng phải cái đầy cõi lòng, hắn cắn chặt răng, dẫn theo bố đâu ngự hồn nỗ lực cùng ma pháo đối kháng lưỡng nghi lạc lắc đầu. Cái này Tạ Kệ Mị Cạ Rủ Chìa trùng quy đúng bị thao túng mà có vấn đề, bằng không như thế nào lại ngốc đến cùng ma pháo đối kháng giống như xỉn kỳ loại này tồn tại phát ma. Pháo, chỉ có thể tránh né, căn bản không có thể ngạnh kháng, khi ngươi ngạnh kháng lúc, trên thực tế chính là song phương ma lực cùng ma lực cùng thần lực đối kháng, chính là Tạ Kệ Mị Cạ Rủ Chìa như thế nào hơn được không biết sống bao lâu xỉn kỳ 4-8 lại cũng không xem bên này, lưỡng nghi là biết. Tạ Kệ Mị Cạ Rủ Chìa bại vòng đã định mà lúc này, thừa dịp Tạ Kệ Mị Cạ Rủ Chìa đang cùng xỉn kỳ ma pháo đối kháng lúc, này sống sót thần mình tựa như rốt cuộc có ý thức, ở còn sống Tạ Kệ Mị Nạ Cạ Tạ Nổ Mị Cổ Tỏ dưới sự hướng dẫn, đã nghĩ len lén rời đi nơi này bởi vì dạ mạ tổ chúng thần đều ở đây bên trong kết giới, không còn cách nào ngăn cản, mà xỉn kỳ đã ở cùng Tạ Kệ Mị Cạ Rủ Chìa tạm thời trong đối kháng, thành công của bọn hắn tính vẫn rất lớn. Những thứ này thần minh, nghĩ như thế đến đáng tiếc đúng, bọn họ lại quên mất cái kia vẫn đi theo xỉn kỳ bên người lưỡng nghi lạc nên ngang tới, còn muốn cứ như vậy nên ngang ly khai lưỡng nghi lạc thấy buồn cười một tay giơ lên, khổng lồ ma lực bắt đầu rung động hoàn vũ, để mọi người chú ý lực đều chuyển tiến đến gần.